Bạn đang nghe truyện audio Sủng Mị, tác giả Ngự Thiên Không. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Dùng tính mạng của các ngươi bình ổn tâm tình của ta. Hạ Nghiễm Hàn nhất thời bị Bạch Ma Quỷ dọa cho sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, vô cùng bối rối lùi về phía sau, đồng thời ra lệnh cho Bạch Yểm Ma quay về bảo vệ mình. Hạ Nghiễm Hàn, Bạch Yểm Ma vội vàng thi triển thác vị ma ảnh, bay tới che chắn trước mặt Hạ Nghiễm Hàn, vùng để áp chế lực lượng cửu ủng ma diễm cuồn cuộn kia xuống. Hạ Nghiễm Hàn lùi về phía sau liên tiếp, căn bản không dám coi thường Bạch Ma Quỷ như trước. Lúc nãy thiếu chút nữa hắn đã bị biển lửa ma diễm vây khốn rồi, làm sao cũng không nghĩ tới vốn đã hoàn toàn không chế chiến cuộc lại xuất hiện tình huống như thế này. Tần Dạ, không nên bảo lưu nữa, dốc hết sức giết sạch bọn họ đi. Hạ Nghiễm Hàn vốn đã tức giận oan khí đầy bụng, bây giờ lại bị Bạch Ma Quỷ bước lui chật vật như thế, thẹn quá thành giận hét lớn một tiếng. Hắn đã không còn kiên nhẫn tiếp tục lãng phí thời gian với đám hồn sủng phế vật này nữa. Chú ngữ nhanh chóng niệm lên, lần này Hạ Nghiễm Hàn muốn triệu hoán một con chủ sủng khác. Linh hồn Hạ Nghiễm Hàn còn chưa được khôi phục, chỉ còn lại ba hồn triệu hoán, cũng có nghĩa là hắn chỉ có thể đồng thời khống chế ba con chủ sủng. Nhưng tất cả chúng nó đều đạt tới trình độ quần chủ đỉnh phong, thực lực tổng hợp không thể khinh thường. Một khi hắn hoàn thành triệu hoán, muốn giết chết bọn họ quả thực là dễ như trở bàn tay. Vốn là Hạ Nghiễm Hàn không thích chuyện bé xé ra to, nhưng mà hắn đã thật sự nổi giận. Tần Dạ nhìn thấy Mặc Dã hoàng tộc tử vong, cũng lộ ra thần sắc lạnh như băng, sát khí đậm đặc như thực chất. Cơ hồ cùng lúc với Hạ Nghiễm Hàn, hắn cũng lẩm bẩm niệm chú ngữ triệu hoán. Bọn họ muốn triệu hoán tất cả hồn sủng rồi. Thanh âm Diệp Hoàn Sinh trầm thấp, tỏ vẻ lo lắng bất an. Tình huống này quả thật là nguy hiểm. Ba người bọn họ khẳng định kiên trì không tới 2 phút. Một khi hai người kia triệu hoán ra tất cả hồn sủng, chỉ một đợt công kích đầu tiên đánh tới sẽ lập tức giết chết không ít hồn sủng bên phía Diệp Hoàn Sinh. Bạch Ma Quỷ nhiều nhất chỉ có thể kiềm chế Hạ Nghiễm Hàn, Bạch Yểm Ma. Chiến giả tiếp cận Thủy Nguyệt, tinh lọc xua đuổi năng lượng hắc ám bên trong thân thể, lại bắt đầu thi triển năng lực đoạn chi trọng sinh. Thực lực nó dần dần tăng trưởng, nhưng chỉ miễn cưỡng ngăn cản một con quân chủ đỉnh phong mà thôi. Ba người Diệp Huynh Tư, Cẩn Nhu Công Chúa và Diệp Hoàn Sinh chỉ huy đám hồn sủng vết thương chồng chất, cố gắng lắm cũng chỉ đủ sức đối kháng với Thị Huyết Phú Lang và Hoàng Kim Tà Trùng của Hạ Nghiễm Hàn. Từ nãy đến giờ chưa tới 5 phút, đã bị thương trầm trọng, có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào. Thế mà Tần Dạ, Hạ Nghiễm Hàn đồng thời triệu hồi ra một con hồn sủng quân chủ đỉnh phong. Hai con hồn sủng này chính là tử thần đòi mạng đối với bọn họ. Ánh mắt Cẩn Nhu Công Chúa rơi vào người Diệp Huỳnh Tư. Nàng đã không còn biện pháp nào khác nữa rồi. Chỉ còn nước nhìn xem Diệp Huỳnh Tư có thể tranh thủ thêm thời gian cho mọi người hay không. Huỳnh Tư, lần trước người đã sử dụng một lần tại Ly Thành. Diệp Hoàn Sinh lắc đầu nói với Diệp Huỳnh Tư, ý bảo nàng không nên vận dụng năng lực hại mình hại người này nữa. Diệp Huỳnh Tư bây giờ không thể quan tâm nhiều như vậy. Nàng quyết đoán thối lui ra sau đội hình hồn sủng, rồi bắt đầu niệm chú ngữ. Mỗi một lần thanh âm vang lên, kinh mạch trong người nàng lại đập một trận kịch liệt. Thông qua linh hồn tương liên với chiến đỉnh ô thú, kích thích lực lượng thần bí trong người nói. Khi đối mặt với bách mẫu của Đoạn Tân Hà tại Ly Thành, Diệp Huỳnh Tư đã từng thi triển kỹ năng này. Vốn thực lực song phương chênh lệch một mảng lớn, nhưng chiến đỉnh ô thú đột ngột bạo tăng lực lượng tới mức có thể chống lại bách mẫu. Theo quá trình Diệp Huỳnh Tư niệm chú ngữ, bộ lông đen nhánh trên người chiến đỉnh ô thú từ từ dựng đứng lên, khí tức cuồng dã bộc phát mãnh liệt. Mỗi một lần kinh mạch chấn động lập tức tăng trưởng một phần lực lượng. Sự tình càng thêm kinh người chính là bộ lông của nó dựng đứng vô cùng khoa trương, phía trên đó tỏa ra năng lượng màu đen giống như u linh tà thần nhập vào người chiến đỉnh ô thú. Giờ phút này chiến đỉnh ô thú đã không còn là một con chiến thú đơn thuần nữa. Sau khi lực lượng u linh bao phủ xuống, chiến đỉnh ô thú đã biến thành một sinh vật hắc ám tràn đầy khí tức tử vong. Thực lực từ 9 đoạn trung giai bắt đầu đề thăng lên tới 10 đoạn quân chủ đỉnh phong. Không ngờ rằng Diệp Huỳnh Tư chỉ dựa vào một kỹ năng lại có thể cung cấp cho nó nguồn năng lượng khổng lồ như thế. Khí tức hắc ám còn mạnh hơn Mặc Dã hoàng tộc mấy phần, thậm chí Hoàng Kim Tà Trùng cũng lộ vẻ sợ hãi không dám tiếp cận. 10 đoạn quân chủ đỉnh phong. Ở thời khắc quan trọng nhất, Diệp Huỳnh Tư lại thi triển kỹ năng thần bí của mình. Chiến đỉnh ô thú đột nhiên biến thành u ảnh tử vong, xuất hiện ở trước mặt hồn sủng quần chủ đỉnh phong mà Tần Dạ vừa mới triệu hoán. Đầu hồn sủng quần chủ đỉnh phong mới vừa xuất hiện đã bị chiến đỉnh ô thú công kích một đòn nghiêm trọng. Dưới tác động của lực lượng xung kích, lập tức bay ra ngoài xa. Tốc độ và lực lượng chiến đỉnh ô thú tăng cường lên tới mức kinh khủng, thậm chí thủ bạo và hùng mãnh hơn cả Hạ Nghiễm Hàn, Thị Huyết Phố Lang, quần chủ đỉnh phong. Sau khi đánh bay đầu hồn sủng quần chủ đỉnh phong kia, chiến đỉnh ô thú lại thi triển thần pháp xảo diệu một lần nữa, nhanh chóng xuất hiện ở bên cạnh hoàng kim tà trùng. Tử vong trảo giơ lên, chiến đỉnh ô thú ngừng tụ lực lượng hắc ám, tát thẳng vào người hoàng kim tà trùng. Hoàng kim tà trùng phòng ngự kinh người, nhưng gặp phải hắc ám tử vong trảo của chiến đỉnh ô thú cũng chịu không nổi. Một trảo này trực tiếp đánh tàn khải giáp trên người hoàng kim tà trùng, bắt buộc phải dừng lại thế công, bày ra tư thế phòng thủ. Tần Dạ và Hạ Nghiễm Hàn nhìn thấy Diệp Khuynh Tử chiến đỉnh ô thú bộc phát ra thực lực kinh người như thế, hai người cực kỳ kinh ngạc, trợn trừng hai mắt ra nhìn. Bạch Ma Quỷ tăng cường thực lực lên tới quần chủ đỉnh phong đã rất khó dây dưa rồi, bây giờ lại xuất hiện thêm một con hồn sủng cường đại vượt qua quần chủ đỉnh phong nữa, quả thật là ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Nếu không lấy ra thực lực chân chính, đúng là khó lòng giết chết ba người này. Thật là hung dữ, quá mức cường đại rồi. Cần Như Cầm chưa thấy được chiến đỉnh ô thú biểu hiện dũng mãnh như thế, liền thở phào nhẹ nhõm. Nàng cố ý nhìn lướt qua Diệp Khuynh Tư, muốn nói cái gì đó. Nhưng mà nàng càng thêm kinh ngạc, chính là thân thể Diệp Khuynh Tư đang run rẩy nhẹ nhẹ, trên mặt nổi đầy gân xanh, ẩn hiện màu đen vô cùng dữ tợn. Tại sao lại như vậy? Cần Như Công Chúa sợ hãi, cứng đờ cả người, bộ dạng không thể tin nổi nhìn tới Diệp Khuynh Tư. Vị trí cổ họng trắng nõn của Diệp Khuynh Tư hiện ra một đường gân, hình dáng như sợi dây leo hắc ám, đang chậm chậm lan dần trên mặt nàng. Trên thực tế, đó là mạch máu trong người Diệp Khuynh Tư. Lúc này những kinh mạch trong cơ thể Diệp Khuynh Tư đã bị lực lượng màu đen quỷ dị lây nhiễm, bề ngoài rất giống bị trúng kịch độc. Hơn nữa bởi vì da thịt nàng trắng nõn và trong suốt, cho nên mạch máu màu đen lộ ra rất rõ ràng. Dùng mắt thường cũng có thể thấy được, chúng nó đang điên cuồng tàn phá cơ thể Diệp Khuynh Tư. Diệp Hoàn Sinh đứng ở bên cạnh Diệp Khuynh Tư, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Diệp Hoàn Sinh biết rõ khởi nguyên nguyên lực lượng này của Diệp Khuynh Tư, muốn sử dụng tới lực lượng cường đại, nhất định phải trả giá cực kỳ thảm thống. Một khi những sợi gân mạch đen nhánh kia xâm nhiễm toàn bộ mạch máu trong người Diệp Khuynh Tư, đến lúc đó nàng cách tử vong không còn xa nữa. Cần Như Công Chúa nhìn thấy bộ dạng Diệp Khuynh Tư kinh khủng như thế, trong lòng cũng nhấc lên một trận dao động rất lớn. Lúc này nàng mới đột nhiên tỉnh ngộ, tại sao lúc trước Diệp Khuynh Tư nói giúp cho các người sống, ý tứ kia rõ ràng là không có bao gồm chính nàng trong đó. Loại lực lượng này chính tổn hại người. Diệt địch xong, bản thân cũng không sống khá giả nổi. Nữ nhân này là linh sư, đây nhất định là bí thuật tổn thương sinh mệnh. Hạ Nghiễm Hàn nói. Vậy thì thế nào? Yêu linh của ta có thể hạn chế một đoạn thời gian, trong hủy phong tình linh sẽ giải quyết bọn họ. Ta không muốn dây dưa với đám cặn bã này nữa. Tần Dạ cười lạnh nói. Vừa nói tới đây, Tần Dạ yêu linh từ một vị trí âm u xuất hiện vô cùng quỷ dị. Cặp mắt màu đen tỏa ra u quang, ngó chừng chiến đỉnh ô thú. Chiến đỉnh ô thú ý thức được đầu yêu linh này có năng lực khống chế tinh thần cực mạnh, dựa vào tốc độ và phản xạ nhạy cảm, nhưng chóng tránh né sang một bên, không va chạm chính diện với đầu yêu linh kia. Chiến đỉnh ô thú là thú hệ hồn sủng, thông qua kỹ năng thần bí của Diệp Khuynh Tư mới mạnh mẽ tăng cường thực lực. Nếu như bị hồn sủng yêu linh hạn chế, sẽ mất đi nguồn lực lượng quý giá này một cách vô ích. Hạ Nghiễm Hàn triệu hoán hồn sủng thứ ba chính là một con hủy phong tinh linh. Hủy phong là kết tinh phong nguyên tố đẳng cấp thứ tư. Hủy phong tinh linh chính là phong hệ hồn sủng cấp quân chủ, đẳng cấp chủng tộc cao hơn quỷ tinh linh một cấp bậc. Hạ Nghiễm Hàn gọi ra hủy phong tinh linh đã được cường hóa chiến lực đến trình độ quân chủ đỉnh phong. Bản thân phong hệ hồn sủng có lực sát thương cường đại, phạm vi ảnh hưởng rộng lớn hơn những hồn sủng bình thường. Nếu như không bị hạn chế, chỉ một kỹ năng đánh tới sẽ tạo thành đả kích chí mệnh đối với mọi người. Nhưng lúc này, ba người Diệp Hoàn Sinh không còn hồn sủng nào đủ sức ngăn cản hủy phong tinh linh. Chủ ngữ phòng hệ bắt đầu vang lên, lực lượng hủy phong lạnh thấu xương xoay quanh người nó, dần dần biến thành vòi rồng màu đen u ám. Khí lưu bên trong không gian phong ấn cũng xuất hiện tình trạng dao động kỳ dị. Cuồng phong gào thét trên bầu trời, theo quá trình kỹ năng phòng hệ nổi lên, tất cả mọi người cơ hồ không thể hô hấp, tựa như không khí nơi này đã bị cỗ lực lượng màu đen kia hút đi sạch sẽ. Rõ ràng là hủy phong tinh linh đang chuẩn bị một kỹ năng phòng hệ cấp 10. Một khi nó hoàn thành kỹ năng cường đại này, ba người kia và đám hồn sùng bị thương nhất định sẽ tử vong một mảng lớn. Chết hết đi! Hạ Nghiễm Hàn mỉm cười tàn nhẫn, gần giọng nói. Thời gian nặng nề trôi qua, rốt cuộc hủy phong tinh linh đã hoàn thành chú ngữ. Một đạo cuồng phong hủy diệt chiếm cứ toàn bộ không gian phong ấn. Khí tức tử vong lập tức bao trùm ba người Diệp Hoàn Sinh. Lực lượng hủy phong hóa thành một đầu cuồng thú màu đen, thân thể khổng lồ bỗng nhiên mạnh mẽ áp xuống. Cuồng phong ẩn chứa lực lượng hủy diệt không thể ngăn cản. Diệp Hoàn Sinh, Cần Nhu công chúa và những hồn sùng khác đều bị cuốn vào bên trong. Cho dù những đầu hồn sùng đã chuẩn bị xong mấy kỹ năng phòng ngự, nhưng sợ rằng không chống đỡ nổi vài giây. Sự tình diễn biến đến mức này đã vượt ra khỏi khả năng tầm kiểm soát của bọn họ, chỉ có thể cố gắng trì hoãn mà thôi. Diệp Hoàn Sinh lùi lại mấy bước, vươn tay ôm chặt Diệp Khuynh Tư suy nhược vào ngực. Hắn lúc này cũng đã sức cùng lực kiệt, hắn biết làm vậy cũng chỉ là vô ích. Diệp Khuynh Tư không thể nào thoát khỏi cơn cuồng phong hủy diệt kia, nhưng hắn là ca ca, cho dù chỉ có một tia hy vọng nhỏ nhoi, Diệp Hoàn Sinh cũng sẽ dùng tính mạng bảo vệ muội muội của mình. Ca. Bản thân Diệp Khuynh Tư hiện tại vô cùng bối rối, không biết nên nói gì cho tốt. Ta đây làm ca ca càng lúc càng vô năng rồi. Nếu lần này có thể sống sót, ta chắc chắn sẽ không để cho người ta xúc phạm tới người. Bất kể là ai, cũng không được. Diệp Hoàn Sinh cắn răng nói. Ngay khi lời nói vừa mới hạ xuống, hắn đẩy mạnh Diệp Khuynh Tư ra sau, bản thân thì bị lực lượng hủy phong cuốn lên không trung. Diệp Khuynh Tư nhìn thấy Diệp Hoàn Sinh dần dần biến mất ở trong tầm mắt, rồi lại nhìn kiếm chập của hắn ra sức ngăn cản cuồng phong ở trước mặt mình. Trong lòng Diệp Khuynh Tư nhất thời đau như đau cắt, vành môi đã bị cắn nát từ lúc nào không biết, một dòng máu đỏ đang chậm chậm rỉ ra bên mép. Bất kể ba người bọn họ dễ dụa thế nào, vẫn không thể ngăn cản nổi đám chủ sủng của hai người kia, bởi vì thực lực Hạ Nghiễm Hàn và Tần Dạ mạnh hơn bọn họ nhiều lắm. Lúc này Diệp Khuynh Tư đã bị suy giảm tính mạng, gần như vô lực hành động, chỉ có thể tiếc nuối nhắm hai mắt lại tiếp nhận tử vong chuẩn bị ập đến. Nhìn thấy hai người kia sắp bị lực lượng hủy phong bao trùm, trên mặt Tần Dạ hiện lên một nụ cười ẩm lãnh. Đối với Tần Dạ thì những ngày này chết sạch cũng không bù đắp nổi mặc giã hoàng tộc của hắn, cho nên bọn họ chết đi, Tần Dạ vẫn muốn trực tiếp phanh thây để xả mối hận trong lòng. Hạ Nghiễm Hàn đứng ở bên cạnh hủy phong tinh linh, coi như là những người này đã chết, nhưng nội tâm hắn vẫn tràn đầy oán khí. Dù sao Sở Mộ không có ở đây, nhất là miệng diễm cửu vị viêm hồ không có vào tay, làm cho cực kỳ giận dữ. Tất cả kế hoạch và tiền tài cũng đổ sông đổ biển vô ích rồi. Lúc này rất có thể nó đã táng thân ở trong quân đoàn Thạch Điêu thủ vệ. Hạ Nghiễm Hàn vạn phần không cam lòng. Không được giết Bạch Yểm mà, nếu không chúng ta tổn thất quá lớn. Tần Dạ thấy Hạ Nghiễm Hàn, Phố Lang và Bạch Yểm Ma dần dần đè Sở Mộ Bạch Ma Quỷ, lập tức nhắc nhở Hạ Nghiễm Hàn một câu. Giết đám người kia chẳng qua là phát tiết tâm tình mà thôi, ta sẽ không giết Bạch Yểm Ma. Hạ Nghiễm Hàn lạnh lùng nói. Hạ Nghiễm Hàn ra lệnh cho hủy phong tinh linh buông thả kỹ năng nhắm tới mục tiêu là Diệp Khuynh Tư và Diệp Hoàn Sinh. Về phần Cần Nhu công chúa bị công kích yếu hơn một chút, Hạ Nghiễm Hàn còn muốn mang Cần Nhu công chúa về cho nữ chủ thượng, cho nên Cần Nhu công chúa không thể chết được. Còn hai người Diệp Khuynh Tư và Diệp Hoàn Sinh có chết thì chết, không thể ảnh hưởng gì đến hậu quả sau này. Hạ Nghiễm Hàn giết bọn họ tựa như giết hai con kiến, căn bản không thèm nháy mắt một cái. Đã như vậy, ta cũng vậy, dùng tính mạng của các người để phát tiết tâm tình. Bỗng nhiên từ đâu đó vang lên một giọng nói lạnh như băng, thanh âm kia truyền vào trong tai Hạ Nghiễm Hàn và Tần Dạ quá mức đột ngột, làm cho bọn họ kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Trong mắt Hạ Nghiễm Hàn lúc này là một thân ảnh nam tử chậm rãi đi ra từ trong cuồng phong táo bạo. Phía trước mặt hắn là một đầu hồn sủng khí thế kinh người, chính cái đuổi hỏa lệ huy động nhẹ nhẹ đánh tàn lực lượng hủy phong ở chung quanh. Tần Dạ, Hạ Nghiễm Hàn, thời hạn tử vong của các người đã đến. Thanh âm kia vang lên một lần nữa, theo sau đó là luồng khí tức thô bạo, sát khí nồng nặc ập vào mặt hai người Hạ Nghiễm Hàn. Lực lượng hủy phong có thể giết chết tất cả sinh vật phòng ngự dưới cấp 10. Trên người Diệp Hoàn Sinh mặc cấp 8 hồn giáp, miễn cưỡng đạt tới phòng ngự cấp 9. Đối mặt với kỹ năng hủy phòng cường đại như thế, hẳn là phải chết, không thể nghi ngờ. Khi hắn bị cuốn lên không trung, đã không còn khả năng đề kháng gì nữa. Thế nhưng ngay khi hắn cảm giác thân thể sắp sửa tan nát, bỗng nhiên có thứ gì đó mềm mại quấn lấy, bảo vệ thân thể hắn không bị cuồng phong công kích. Lực lượng hủy diệt không có cách nào tạo thành thương tổn đối với vật thể mềm mại kia. Diệp Hoàn Sinh không nghĩ tới mình vẫn còn khả năng tránh thoát một kiếp trong đường tơ kẽ tóc như thế. Lúc này hắn mới vừa từ từ mở mắt, liền phát hiện một màn kinh người. Thì ra vật thể mềm mại này là một đuôi màu bạc. Hơn nữa chung quanh hắn có tới 9 cái đuôi đang bay múa. Mỗi một đuôi đảm bảo vệ một con hồn sủng vào trong. Diệp Hoàn Sinh và ba con hồn sủng kiếm chập diễm vĩ, luyện ngục lôi quân, nằm trong cái đuôi dài bình an vô sự. Trên người chúng nó chỉ bị vài vết thương nhẹ, cơ hồ không cần tính tới. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Trước mặt đế hoàng, quần chủ chỉ là loài bò sát. Diệp Khuynh Tư và ba con hồn sủng Thủy Nguyệt, Bàn Mộc Linh, Linh Âm Thiếp phòng ngự yếu hơn, lại được chính sinh vật cường đại kia bảo vệ. Không có một đạo phòng nhận hay phòng liềm nào xuyên qua được bức tường phòng ngự của nó. Còn dư lại cái đuôi đang bảo vệ Cần Nhu công chúa và Lăng Băng Trợ Ấn Yêu Hồ. Nói cách khác, tất cả mọi người và hồn sủng đều được bảo hộ an toàn tuyệt đối. Lực lượng hủy phong không thể địch nổi, lại mất đi tác dụng triệt đề. Đây là chuyện gì? Diệp Hoàn Sinh ngơ ngác nhìn xuống cái đuôi đang quân lấy mình. Loáng thoáng cảm giác tương đối quen thuộc. Diệp Khuynh Tư cũng đã mở mắt ra, vốn là đã tiếp nhận tử vong, nhưng không nghĩ tới còn chưa cảm nhận được đau đớn hay thống khổ. Ngược lại nàng nghe thấy một thanh âm quen thuộc. Không có chết. Diệp Khuynh Tư thấp giọng lẩm bẩm. Phong ấn mở ra rồi. Cần Như công chúa nở nụ cười thê lương. Thời điểm lực lượng hủy diệt đánh tới, hàng rào phong ấn cũng bị cưỡng bức phá vỡ. Cần Như công chúa chưa bị cuồng phong cuốn đi, đã nhìn thấy được một thân ảnh kiên cường, khống chế một con hồn sùng cường đại nhảy vào trong cơn bão hủy phong. Sau đó chính nó bảo vệ ở huynh muội Diệp gia và tất cả hồn sùng an toàn, thoát khỏi nguy cơ hung hiểm kia. Không cần biết ngươi là ai, đến để tìm chết thì chúng ta sẽ thành toàn cho ngươi. Sắc mặt Hạ Nghiễm Hàn vô cùng khó coi. Hắn không ngờ chỉ còn một chút nữa thôi là có thể giết chết ba người kia rồi. Thế nhưng giám sát viên đã kịp thời chạy tới nơi này, làm cho sự tình phát sinh biến hóa. Mặc dù Hạ Nghiễm Hàn tức giận nhưng không hề lo sợ, trừ phi là cường giả danh hiệu cấp 10 xuất hiện ở nơi này. Lấy thực lực của bọn họ, coi như là giám sát viên cũng có thể giết người diệt khẩu. Tần Dạ là kẻ lòng dạ ác độc, không có chỗ đố kỵ. Cho dù là giám sát viên hay hộ vệ cũng dám giết, bởi vì sau lưng hắn là cao tầng hồn minh làm chỗ dựa. Trên đời này không có bao nhiêu người có năng lực làm khó hắn. Cơn bão hủy diệt dần dần lắng xuống, Hạ Nghiễm Hàn và Tần Dạ rốt cuộc cũng nhìn thấy rõ hình ảnh gã giám sát viên tự tìm đường chết kia. Nhưng mà thời điểm bọn họ nhìn thấy rõ ràng dung mạo người kia, cả hai đồng thời lộ vẻ kinh ngạc tột đỉnh. Sở mộ, phải sở mộ không? Diệp Hoàn Sinh đứng gần sở mộ nhất, cũng là người đầu tiên kêu lên kinh hãi. Diệp Khuynh Tư đã nhận ra chủ nhân thanh âm là sở mộ. Lúc này, tâm tình của nàng dao động kịch liệt, không thể kiềm chế nổi. Chỉ có thể ngơ ngác đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng sở mộ đang che chắn trước mặt mình. Cần Như công chúa há cái miệng nhỏ nhắn hồi lâu, không nói nên lời. Bộ dạng đúng là không dám tin tưởng vào chuyện này. Sở mộ còn sống, hắn có thể sống sót, đi ra tới quân đoàn Thạch Điêu thủ vệ. Cho dù là Diệp Khuynh Tư, Diệp Hoàn Sinh hay Cần Nhu công chúa, trong lòng tất cả bọn họ sinh ra phản ứng đầu tiên chính là ảo giác. Nhưng mà sở mộ bây giờ đứng ở trước mặt bọn họ vô cùng chân thật, hình như không giống với ảo giác lắm. Nhìn sở mộ còn sống đứng sờ sờ gần đó, ba người bọn họ dâng lên cảm xúc mừng rỡ như điên, kích động nói không ra lời. Bạch Ma Quỷ phát hiện chủ nhân còn sống xuất hiện cũng kêu lên hưng phấn. Thì trên kỹ năng ma mị ảnh xuất hiện ở trước mặt sở mộ. Chiến giã nhìn thấy sở mộ xuất hiện thực lực đột nhiên tăng cường mấy phần, vô cùng bá đạo bức lùi hoàng kim tà trùng, nhảy liên tục mấy cái, đã hạ xuống bên cạnh sở mộ, đưa cái đầu cạ cạ vào người hắn, tỏ vẻ mừng rỡ. Các người làm rất tốt, kế tiếp giao cho ta và Mặc Tà kết thúc chuyện này. Sở Mộ mỉm cười vui vẻ, nhẹ giọng nói. Sở Mộ nói ra lời này làm cho Chiến Giã và Bạch Ma Quỷ ngạc nhiên nhìn lại. Lúc này mới phát hiện ngọn lửa trên người Mạc Tà khác hẳn lúc trước, khí tức cuồng dã bá đạo, thậm chí vượt qua chúng nó. Nếu như Mạc Tà không kiềm chế lực lượng, sợ rằng chúng nó không thể tiếp cận Sở Mộ dễ dàng như thế. Sở Mộ, Mạc Tà của ngươi... Lúc này ba người kia cũng ý thức được sinh vật cường đại tới mức không thèm để ý lực lượng hủy phong, xuất thủ bảo vệ mọi người và hồn sủng lại là Mạc Tà. Chẳng qua là bọn họ cảm thấy khí tức trên người Mạc Tà vô cùng xa lạ. Có thể nó là giống với một sinh vật bá chủ, thống trị mê giới hơn. Hơn nữa Mạc Tà bây giờ tỏa ra khí chất của một đời quân vương, uy nghiêm và cường đại không phải Cửu Vĩ Viêm Hồ có thể so sánh được. Lực lượng cường đại, ngoại hình ưu mỹ, khí chất cuồng dã, cặp mắt tà dị kết hợp với nhau vô cùng hoàn mỹ. Bộ lông trên người vẫn là màu bạc tinh khiết, nhưng đồ đằng tội ấn màu ám đỏ kỳ bí lan tràn ra khắp thân thể nó. Chính cái đuôi dài đang lặng lẽ bốc cháy tội viêm, làm cho trong lòng người ta sinh ra cảm giác sợ hãi từ tận linh hồn. Nếu như nói miệng diễm Cửu Vĩ Viêm Hồ là hồn sùng quý tộc, vậy thì Mạc Tà lúc này chính là một con đời, một đời hồ vương. Chỉ dừng khí thế đã khiến cho tất cả sinh vật cảm nguyện thần phục. Đấy có thật, thật sự là Mạc Tà. Diệp Hoàn Sinh cũng sợ ngây người, lắp bắp hồi lâu mới nói xong một câu trọn vẹn. Từ ngoại hình hồn sùng đã có thể nhận ra lực lượng mạnh mẽ đến cực hạn. Trong đầu hắn mơ hồ hiện ra hai chữ đế hoàng, nhưng không dám khẳng định. Căn bản rất khó liên lạc chín đoạn trùng dài miệng diễm Cửu Vĩ Viêm Hồ trung đẳng quân chủ với sinh vật cường đại đang đứng ở trước mặt. Lúc này hai người Hạ Nhiễm Hàn và Tần Dạ nhìn thấy rõ ràng hình dáng của thất tội đồ, của thất tội hồ Đoạ Lạc Viêm Quân, cũng sợ hãi ngẩng dại toàn thân. Lấy trình độ thực lực và kinh nghiệm của bọn họ, hiển nhiên là nhận ra từ sớm. Cấp quần chủ và cấp đế hoàng phát ra khí thế vốn không cùng một cấp bậc, mà đầu yêu hồ trước mặt kia chèn ép hồn sủng quân chủ đỉnh phong của bọn họ rụt rè, e ngại, không dám cử động một bước. Thậm chí trong đầu không sinh ra nổi ý niệm đối kháng. Chúng nó chỉ biết run rẩy chạy trở về bên cạnh chủ nhân. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Điều này vốn không thể. Hạ Nhiễm Hàn rốt cuộc ý thức được một khả năng rất có thể xảy ra, bỗng nhiên há miệng hét lớn một tiếng. Sở Mộng còn sống chính là sự thật không thể phủ nhận, nhưng mà Hạ Nhiễm Hàn lại nghĩ tới một chuyện tình kinh khủng hơn nữa. Hắn chưa kịp mừng rỡ vì hồn sùng liên tục dị biến, còn sống đã phải tiếp nhận một vấn đề khiến cho tinh thần hắn muốn hỏng mất. Trong đầu hắn tự nhiên hiện ra mấy chữ trùng tộc dị biến. Và lúc này miệng diễm Cửu Vĩ Viêm Hồ lại trùng tộc dị biến. Một lần trùng tộc dị biến sẽ vượt qua một bậc thang đẳng cấp, cấp nổ bộc, cấp chiến tướng, cấp thống lĩnh, có lẽ không biểu hiện ra hết ý nghĩa của huyết thống dị biến. Nhưng mà sau cấp quân chủ, mỗi một lần trùng tộc dị biến chính là tăng cường thực lực gấp mấy mười mấy lần. Nếu tiếp tục dị biến lên tầng thứ cao hơn nữa, chính là tăng vọt mấy chục lần, lực lượng vô cùng tận, thậm chí vượt qua đẳng cấp chí tôn. Hạ Nhiễm Hàn, đây là chuyện gì? Không phải người nói hồn sụng mạnh nhất của hắn tuyệt đối là quân chủ cao đẳng hay sao? Bây giờ đầu yêu hồ kia là thứ gì? Chẳng lẽ là cao đẳng quân chủ? Hiện tại đầu óc Tần Dạ cũng muốn hỏng mất luôn rồi, trực tiếp nổi lên quát lớn. Tần Dạ thế nào lại không cảm giác được đây là một con hồn sụng cấp đế hoàng? Khí tức đế vương đập vào mặt làm cho tất cả hồn sùng của hắn nơm nớp lo sợ, không dám cử động bất thường. Tần Dạ giờ này rất thích cướp đoạt hồn sùng hoàn mỹ của người khác, nhưng mà hắn không ngu đến nỗi đi va chạm với cường giả vượt xa mình. Bởi vì ở trước mặt hồn sùng cấp đế hoàng, tất cả chủ sùng quân chủ đỉnh phòng của hắn quả thực là một đống cặn bã. Tần Dạ hét lớn một tiếng, lại vô tình thức tỉnh Hạ Nhiễm Hàn, cố gắng kiềm chế sợ hãi nói. Ánh mắt ngươi mù hả? Chẳng lẽ còn nhìn không ra đây là trùng tộc dị biến? Không cần phải hô to gọi nhỏ phí thời gian vô ích, mau nghĩ biện pháp đối phó đầu hồn sùng cấp đế hoàng này. Nếu không, chúng ta chết chắc. Trùng tộc dị biến? Tại sao lại phát sinh chuyện như vậy? Tần Dạ nghe thế nhất thời không kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn cả người hồi lâu. Phải biết rằng xác suất trùng tộc dị biến còn thấp hơn cả gặp phải hồn sùng cấp đế hoàng nơi hoàng xã. Từ nghĩ đến tình cảnh một gã hồn sùng sư sáng sớm giả cửa chuẩn bị huấn luyện một con hồn sùng cấp nô bộc, kết quả lại gặp phải một con 10 đoạn hồn sùng cấp đế hoàng hiện ra ở trước mặt mình, Lúc đó, người kia sẽ có cảm giác ra sao? Tâm tình biến đổi kịch liệt như thế, Tần Dạ làm sao tiếp nhận nổi đây? Mà tâm tình Hạ Nghiễm Hàn còn thảm hơn cả Tần Dạ. Rõ ràng là Sở Mộ ký kết hồn ước với một con hồn sủng cấp nô bộc. Thế nhưng bây giờ lại biến thành 10 đoạn hồn sủng cấp đế hoàng, cường hãn vô song. Trước kia Hạ Nghiễm Hàn chỉ cần động một ngón tay cũng có thể cướp đoạt nó. Nhưng giờ này, khắc này, cho dù dốc hết toàn bộ lực lượng cũng đánh không lại đối phương. Nhất thời trong lòng hắn khí huyết công tâm, mặt mày đỏ gay, thở ra từng hơi nặng nhọc. Lực lượng hủy phong còn sót lại thổi loạn bộ lông trên người Mặc Tà. Cặp mắt nó giống như tử thần khóa chặt Hạ Nghiễm Hàn. Cho dù Hạ Nghiễm Hàn hóa thành tro bụi, Mặc Tà cũng nhận ra được cái tên tàn ác đáng hận này. Tại Yêu Linh Gia, hắn trở thiên đằng yêu vây khốn Mặc Tà, sau đó dùng ảo giác bức bách Sở Mộ giải trừ hồn ước. Khi đó Mặc Tà cực kỳ tức giận, hy vọng có được lực lượng cường đại hơn giết chết địch nhân ở trước mặt. Nó chưa bao giờ sinh ra khát vọng truy cầu lực lượng to lớn như thế. Ban đầu bị khống chế không thể nhúc nhích một bước, Mặc Tà cố gắng kích thích lực lượng tiềm ẩn trong huyết mạch, hy vọng có thể phát sinh trùng tộc dị biến. Nhưng mà cách đó không lâu, nó đã dị biến một lần tại cổ vực. Cho dù khát vọng lực lượng đến mức nào cũng chỉ là hành động vô ích, hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận dị biến trong một quãng thời gian ngắn như vậy, nhất là dưới tình huống để thăng đẳng cấp chiến lực từ cấp quần chủ lên đến đế hoàng. Hôm nay khát vọng lực lượng cuối cùng đã đến, kẻ thù một lòng muốn tiêu diệt cũng đã xuất hiện. Chỉ có dùng máu Hạ Nghiễm Hàn mới có thể bình phục oán hận trong lòng Mặc Tà. Đặc biệt sau khi hóa thần thành Thất Tội Hồ Đoạn Lạc Viêm Quân thì lửa giận bốc cháy càng thêm mạnh mẽ. Sở Mộ, bọn họ có 6 con hồn sủng quân chủ đỉnh phong. Cẩn Như công chúa vội vàng nhắc nhở Sở Mộ. Trước mặt đế hoàng, tất cả quân chủ chỉ là loài bò sát. Sở Mộ cười lạnh nói. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Lực lượng viêm quân, tội ấn. Bạch Ma Quỷ và Chiến Giã đồng thời kêu lên kiến nghị. Rõ ràng là chúng nó không muốn khoanh tay đứng nhìn, mà muốn tiếp tục chiến đấu đi xuống. Bạch Ma Quỷ cấp đoạt lực lượng ngủ say, đã tăng cường lực, thực lực lên đến quân chủ đỉnh phong. Đối mặt với đồng tộc Bạch Yểm Ma của Hạ Nghiễm Hàn, tuyệt đối không thể tỏ ra yếu thế. Nó đã cường quyết, cho dù Mặc Tà vô cùng cường đại, cũng không được tranh đoạt Bạch Yểm Ma của Hạ Nghiễm Hàn. Chiến Giã tới giờ mới chính thức tiếp nhận Diệp Khuynh Tư và hồn sủng trị liệu. Không những tính mạng được bảo toàn, mà thực lực cũng đề thăng lên tới cao đẳng quân chủ. Cao đẳng quân chủ và quân chủ đỉnh phong chênh lệch 2 cấp bậc. Chiến Giã dựa vào sinh mệnh lực cường đại cũng muốn huyết chiến một trận với Hoàng Kim Tà Trùng, quân chủ đỉnh phong. Sở Mộ hiển nhiên tin tưởng năng lực hồn sủng của mình, lập tức gật đầu đồng ý để cho chúng nó chia ra tự lựa chọn đối thủ. Như vậy còn dư lại 4 con. Ánh mắt Sở Mộ quét mắt lướt qua 4 con hồn sủng quân chủ đỉnh phong của Tần Dạ và Hạ Nghiễm Hàn. Mặc Tà chậm rãi cất bước, sau đó dần dần tăng nhanh khí thế, 4 chân dẫm lên tội viêm huyễn lệ lao thẳng về phía đối phương. 3 con hồn sủng quân chủ đỉnh phong của Hạ Nghiễm Hàn theo thứ tự là Bạch Yểm Ma, Thị Huyết Phố Lang cùng với Hủy Phong Tinh Linh. Mặc Giã hoàng tộc đã tử vong nên Tần Dạ bị thương một hồn, chỉ có thể đồng thời triệu hoán 3 con hồn sủng, phân biệt là Hoàng Kim Tà Trùng quân chủ đỉnh phong, Yêu Linh hồn sủng đang hạn chế chiến đỉnh ô thú và một con Bạo Băng Thú thực lực tiếp cận chuẩn đế hoàng. Bạo Băng Thú vừa được Tần Dạ triệu hoán đã bị chiến đỉnh ô thú bất ngờ công kích đánh văng ra xa, tạm thời mất đi năng lực hoạt động trong đoạn thời gian ngắn ngủi. Sau khi có thể hoạt động lại một lần nữa, đầu Bạo Băng Thú chỉ khai công kích điên cuồng về phía chiến đỉnh ô thú. Tuy rằng chiến đỉnh ô thú có năng lực hạn chế mạnh mẽ, nhưng cận chiến khẳng định không phải là đối thủ của đấu trường cuồng thú này. Chỉ lát sau đã bị thương tích đầy mình, trông đỡ tương đối chật vật. Chiến đỉnh ô thú không có lộ vẻ yếu thế, cặp mắt xám đen từ đầu đến cuối đều ngó chừng Yêu Linh quân chủ. Khi thế chiến đấu không hề suy giảm vì thương thế trên bàn. Xem ra chỉ còn lại có 3 người. Sở Mộ lướt cười cười nói. Chiến đỉnh ô thú rõ ràng là muốn tiếp tục chiến đấu, không biết không thôi. Hơn nữa mục tiêu chính là đầu Yêu Linh hồn sủng kia. Tần Dạ cười lạnh nói. Thì ra là một con hồn sủng cấp đế hoàng, không tới 10 đoạn. Ánh mắt Tần Dạ nhìn chằm chằm vào Mạc Tà, sau đó làm như phát hiện ra chuyện gì đó, vẻ mặt trầm trọng, hòa hoãn lại một chút. Chín đoạn trùng dài hồn sủng cấp đế hoàng, thực lực chân chính chỉ tương đương với quần chủ đỉnh phong. Dù sao chín đoạn trùng dài đến 10 đoạn còn có chênh lệch 3 cấp bậc. Lúc này Hạ Nhiễm Hàn cũng đã nhận ra sơ mộ Mạc Tà chưa có trưởng thành lột xác tới 10 đoạn. Hình thái hoàn mỹ, thực lực và kỹ năng khẳng định vẫn còn thiếu sót. Chỉ có thể xem như là một đầu hồ con mà thôi. Vốn không thể nào hù dọa được sói già. Huống chi Tần Dạ còn có một con bạo băng thú nằm giữ băng thuộc tính, chuyển khắc chế hỏa hệ hồn sùng. Tần Dạ bạo băng thú đã đạt đến trình độ 10 đoạn quần chủ đỉnh phong, hơn nữa đã rất tiếp cận cấp đế hoàng. Dưới tình huống thuộc tính tường khắc, bạo băng thú vẫn có thể ứng phó hồn sùng hỏa hệ cấp chiến cấp đế hoàng. Ai chết về tay ai còn chưa biết được. Tần Dạ đang nhanh chóng nghiệm chú ngữ. Một luồng hàn khí lạnh như băng từ từ dung nhập vào trong người bạo băng thú. Tần Dạ hiển nhiên là đang thi triển hồn kỹ cường hóa băng hệ. Khí tức bạo băng thú bỗng nhiên đề thăng mạnh mẽ, thực lực theo đó tăng lên một cấp bậc. Thực lực bạo tăng, cộng thêm thuộc tính khắc chế nhất thời, Tần Dạ không cần phải lo lắng gì nữa. Tiền hạ thủ vi cường giờ này vẫn là câu nói đúng đắn nhất. Tần Dạ lập tức tranh thủ thời cơ, ra lệnh cho bạo băng thú tấn công. Thực lực nó đã vô cùng tiếp cận chuẩn đế hoàng, chỉ còn cách một đường nhỏ mà thôi. Bạo băng thú gầm thét một tiếng rung trời, thân thể to lớn được tạo thành từ vô số khối băng nhào tới Mạc Tà. Cặp mắt Mạc Tà bình tĩnh chờ đợi bạo băng thú. Nó cũng biết được lượng tội viêm bị băng thuộc tính khắc chế rất lớn. Theo quá trình bạo băng thú tới gần, hỏa diễm trên người nó cũng dần dần ảm đạm xuống. Chốc lát sau, lực lượng tội viêm rốt cuộc biến mất. Thân thể Mạc Tà hoàn toàn lộ ra bên ngoài, không có thứ gì che đậy. Và lúc này, tội ấn đột nhiên lóe lên một đạo quang mang tà dị. Hỏa văn tội ấn dần dần mở đi. Mỗi một lần tội ấn mở đi một phần, khí thế Mạc Tà lại tăng cường lên một chút. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, thân ảnh Mạc Tà chợt lóe cái rồi biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ nhanh đến mức hồn niệm cũng không thể bắt kịp. Chỉ chốc lát sau, sáu đạo thân ảnh viêm quần hiện ra vị trí cách đó trăm thước. Những thân ảnh không có khác biệt gì với chân thân của Mạc Tà, thậm chí khí chất cũng tương đồng nhau, tựa như sáu con hổ quân cùng lúc xuất hiện vậy. Mỗi phần thân Mạc Tà có lực công kích bằng 70% so với bản thể. Lực lượng như thế sử dụng kỹ năng vẫn có thể đạt tới uy lực cấp 10. Nói cách khác, đối phương sắp sửa đón nhận 6 lực công kích uy lực cấp 10 cùng một lúc. Tội viêm chỉ là thuộc tính phụ của Mạc Tà. Lực lượng cường đại chân chính của thất tội hồ xuất phát từ thú hệ. Uy lực một chảo có thể xé trời phá núi, không gì cản nổi. 6 phần thân đồng thời phát động lực lượng tội ấn, chảo nhận mà sát với không khí, bắn ra tia lửa khét lẹt. Mỗi một đạo tội ấn chảo màu ám đỏ phá vỡ không gian, thậm chí kết giới phòng ấn xuất hiện dấu hiệu buông lỏng. Vô số vết nứt không gian đen kịt lan tràn từ vị trí trung tâm đến tận điểm cuối khu vực phòng ấn. Bạo băng thú mới vừa nhảy lên cao chuẩn bị thi triển kỹ năng, nhưng tội ấn chảo lại bay tới quá nhanh, nhất thời không kịp né tránh. Sau khi bị trúng mấy đòn cực mạnh, liền biến thành một đạo lưu tinh bắn thẳng xuống đất. Bạo băng thú miễn cưỡng xoay trở thân mình, cánh tay vận lực đánh xuống phía dưới nhằm giảm bớt lực va chạm. Chẳng qua là bạo băng thú không có phát hiện, trên thân thể tuyết trắng của nó đã xuất hiện dấu vết ám đỏ vô cùng đáng sợ. Ngoại trừ cánh tay và đỉnh đầu còn chưa bị lan tràn ra, nhưng những ấn ký kia đã chiếm cứ toàn bộ thân thể còn lại của nó. Nếu bạo băng thú không phát lực cũng không có bất kỳ chỗ nào dị thường, nhưng một khi hành động thì dấu vết tội ấn sẽ lập tức tiến hành phá hư thân thể của nó. Rốt cuộc bạo băng thú cũng tụ lực xong, trong quá trình thi triển công kích, đột nhiên cánh tay vỡ vụn ra thành từng mảnh. Một đám bằng khối bắn ra tung tóe. Không ngờ thân thể bạo băng thú yếu ớt đến mức không thể thừa nhận lực lượng kỹ năng bạo phát. Một khi lực lượng tội ấn thẩm thấu vào trong thân thể sẽ trực tiếp tàn phá kết cấu xương cốt, da thịt kinh mạch. Từ giờ tới này, trùng tộc thất hồ tội hồ không phải là hồn dùng chấp nhận số phận, để mặc cho đối phương tùy ý xâm lược. Mặc dù mỗi đời hồ quân đều bị phong ấn, nhưng trải qua rất nhiều đời truyền thừa, hậu duệ chúng đó đã tìm ra biện pháp chuyển hóa tội ấn thành lực lượng của chính mình. Thanh âm Lý Lão Nhi chậm rãi truyền ra. Thân thể bạo băng thú đã nứt vỡ triệt để, Trong nháy mắt đó, có thể nhìn thấy dấu vết tội ấn từ từ nở rộ ra, tựa như những đóa hoa tà ác. Đóa hoa tội ấn có 6 cánh, chia ra vắt sang 6 đạo trào ấn vô cùng diễm lệ. Sau khi những đóa hoa tội ấn lặng lẽ khép lại, bạo băng thú cũng hoàn toàn mất đi khí thức sinh mệnh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Kỹ năng trung cực, viêm quân luyện ngục. Quá mức quỷ dị, lực lượng này đúng là đáng sợ. Diệp Hoàn Sinh đứng ở một bên, tận mắt nhìn thấy đóa hoa tội ấn xuất hiện rồi biến mất. Toàn bộ quá trình quỷ dị tới cực điểm. Thậm chí hắn không biết bạo băng thú bị móng vuốt mặc tà giết chết hay là lực lượng tội ấn phá hủy. Đây... Hạ Nghiễm Hàn cũng giật mình, ngây người tại chỗ. Dù sao bạo băng thú cũng là hồn sùng có thực lực tiếp cận cấp đế hoàng. Không thể nào yếu ớt tới mức không chịu nổi một kích. Sơ đẳng đế hoàng, lực lượng tội ấn có thể giúp trần lực công kích tăng cường lên tới sơ đẳng đế hoàng. Rốt cuộc Hạ Nghiễm Hoàn tỉnh ngộ, lại hiểu ra vấn đề. Sơ đẳng đế hoàng, trần đế hoàng đối với bọn họ đã khó lòng thể chiến thắng. Thế nhưng bây giờ xuất hiện một con hồn sùng sơ đẳng đế hoàng, mạnh hơn trần đế hoàng 3 cấp bậc. Bọn họ lấy cái gì đối kháng đây? Đây rõ ràng là một con hồn sùng đẳng cấp chủng tộc quân chủ. Tại sao lại có chiến lực đạt tới sơ đẳng cấp đế hoàng? Tội viêm và tội ấn là hai loại lực lượng thần bí. Theo truyền thuyết thất tội hồ, chính là chủng tộc vượt qua đế hoàng. Cho dù bị phong ấn trở thành sinh vật cấp thấp, nhưng trong cùng một lĩnh vực và giai đoạn, mặc tà tuyệt đối là tồn tại vô địch. Chỉ là một đầu băng thú, làm sao chống lại thất tội hồ cơ chứ? Đúng là buồn cười. Lý Lão Nhi nói. Lý Lão Nhi quả thật vô cùng sùng bái thất tội hồ. Sở mộ rất ít khi thấy lão già hỏa này tán dương một con hồn sùng như vậy. Tội ấn chính là lực lượng truyền thừa từ tổ tiên thất tội hồ, đồng thời cũng đại biểu cho trải qua vô tận năm tháng, chủng tộc thất tội hồ dần dần chuộc được một phần tội lỗi. Sắc mặt Tần Dạ cực kỳ khó coi, nhưng bộ dạng không giống như bị hồn ước cắn trả. Chỉ một chiêu đơn giản như vậy của một giết bạo băng thú của ta, quá mức ngây thơ rồi. Tần Dạ hừ lạnh một tiếng. Từ trạng thái của hắn cho thấy hồn ước không có đứt gãy. Điều này giải thích bạo băng thú vẫn còn chưa chết. Bỗng nhiên vô số mảnh băng thể bạo băng thú xuất hiện tình trạng dao động kỳ lạ. Ngay sau đó, đống thi thể tựa như núi băng kia bất chợt lắc lư mấy cái rồi bắt đầu ngưng tụ lại với nhau. Tốc độ khối băng dùng hợp càng lúc càng nhanh. Đầu tiên là bốn chân, sau đó là thân thể, đỉnh đầu bạo băng thú dần dần xuất hiện. Trong một đoạn thời gian ngắn ngủi, tất cả khối băng đã hoàn thành quá trình dung hợp, nhanh chóng tạo thành thân thể bạo băng thú nguyên vẹn. Bạo băng thú vốn đã bị mặc tà đánh nát thây, thế nhưng sống lại, mặc dù thân thể còn có vết nứt, nhưng bề ngoài không khác gì lúc ban đầu. Không nên cho rằng chỉ một mình hồn sùng của người có năng lực đặc thù, cho dù bạo băng thú của ta bị đánh nát bao nhiêu lần, vẫn có thể tổ hợp lại. Thực lực viêm quân của ngươi có mạnh hơn nữa cũng không thể giết nổi nó. Tần Dạ bỗng nhiên cười phá lên. Sở Mộ khẽ nhíu mày. Hắn thật sự không nghĩ tới bạo băng thú còn có năng lực tổ hợp thân thể. Thiếu chủ, đây là năng lực băng hệ, băng nguyên phục sinh. Chỉ xuất hiện trên người nguyên tố giới băng hệ hồn sủng. Từ đó cho thấy bạo băng thú có thiên phú thuộc tính thuộc loại biến thái. Trong cùng một chủng tộc băng hệ, rất hiếm khi xuất hiện năng lực này. Lý Lão Nhi trầm giọng nói. Trong lúc nói chuyện, mặc tà đã bắt đầu phát động công kích một lần nữa. Lần này mặc tà sử dụng tội ấn vĩ và móng vuốt công kích. Trong đó lực lượng phần đuôi có thể phá vỡ núi đá. Chỉ một lần quét qua, lực lượng bạo phát khiến cho không gian phong ấn chấn động kịch liệt. Mặc kệ đối phương tổ hợp bao nhiêu lần, mặc tà vẫn có thể đánh nát nó bấy nhiêu lần. Cho đến khi nào đối phương biến thành cặn bã mới thôi. Thân thể bạo băng thú mới vừa phục hồi như cũ, mặc tà đã vùng chín cái đuôi nhấc lên chín luồng khí lãng khổng lồ ập tới. Chỉ một luồng khí lưu cũng có uy lực tương đương với kỹ năng phòng hệ cấp 9. Khi chín cái tội ấn vĩ đánh vào thân thể bạo băng thú, phát ra hàng loạt tiếng nổ chói tai. Bạo băng thú biến thành một đạo lưu tinh bắn ngược về phía sau, bay đi xa tít tắp. Lực lượng này đánh lên trên người hồn sùng quân chủ đỉnh phong, bình thường khẳng định trực tiếp biểu sát. Không có một chút hy vọng sống sót. Diệp Hoàn Sinh vô cùng kinh hãi, tự mình lẩm bẩm. Ngày hôm nay, hắn đã gặp phải quá nhiều chuyện bất ngờ rồi. so sánh với miệng diếm cửu vĩ viêm hồ mặc tà, hóa thân thành tất thất tội hồ, đọa lạc viêm quân, đã tăng cường lực lượng lên đến cực hạn. Mỗi lần chính cái tội ấn vĩ buông thả kỹ năng đều ảnh hưởng đến không gian phong ấn. Kết cấu không gian đã bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ. Vô dụng, cho dù công kích bao nhiêu lần cũng không thể giết chết hồn sụp của ta. Tần Dạ cười lạnh nói. Sau khi nói xong, hắn liền xoay người nói với Hạ Nhiễm Hàn. Bảo phong tinh linh, buông thả kỹ năng nhanh đi. Ta không tin nó vẫn có thể bảo vệ nhiều người như vậy. Hạ Nhiễm Hàn thấy Tần Dạ bạo băng thú đã không chế được cục diện, sắc mặt hơi hòa hoãn lại. Hạ Nhiễm Hàn lập tức ra lệnh cho hủy phong tinh linh phát động công kích. Ngay sau đó, một đạo kỹ năng phòng hệ bắt đầu ngưng tụ chung quanh thân thể đó. Mà ta chậm rãi quay đầu lại ngó chừng hủy phong tinh linh. Nó bây giờ muốn giết nhất chính là Hạ Nhiễm Hàn. Hết lần này tới lần khác còn có Tần Dạ ngăn chặn trước mặt. Điều này làm cho Mặc Tà càng thêm tức giận. Chốc lát sau, thân thể bạo bằng thú lại phục hồi như cũ. Nhìn qua giống như có vô số lần trọng sinh. Quả thật là rất khó dây dưa. Sơ mộ, linh ẩn tiếp có hòa phấn kịch độc. Hiệu quả của nó có thể khắc chế tất cả năng lực trọng sinh. Chỉ cần đầu độc vào trong cơ thể, bạo bằng thú sẽ không còn khả năng phục hồi nữa. Diệp Khuynh Tư dùng hồn niệm nói với Sở Mộ. Sở Mộ đang định mở miệng, bỗng nhiên phát hiện mạch quản màu đen trên mặt Diệp Khuynh Tư. Mấy sợi gần dữ tợn kia cơ hồ hủy diệt dung mạo xinh đẹp của nàng. Khuynh Tư, đây là chuyện gì? Sở Mộ lo lắng hỏi. Lúc nãy cơn bão hủy phòng quấy nhiễu tầm mắt nên Sở Mộ không nhìn rõ bộ dáng Diệp Khuynh Tư. Hiện tại phát hiện ra điều này làm cho Sở Mộ nhất thời lòng đau như đau cắt. Tới tận bây giờ, Diệp Khuynh Tư mới nhớ ra huyết mạch phần đầu và cổ họng đã bị độc tố xâm nhiễm hết rồi. Nàng không muốn Sở Mộ nhìn thấy hình dáng đáng sợ của mình, liền vội vàng quay mặt đi. Mặc Tà, người trước tiên ứng phó bọn họ. Sở Mộ tùng người nhảy khỏi lưng Mặc Tà, đi đến trước mặt Diệp Khuynh Tư, chẳng tay qua ôm chặt vai nàng. Khuynh Tư, nàng sao thế? Sở Mộ nóng lòng như lửa đốt, nhẹ giọng nói. Nàng sử dụng hồn kỹ của linh sư tăng cường thực lực hồn dục của mình. Tuy rằng lợi hại nhưng cũng phải trừng phạt tương ứng. Không có bao lâu nữa nàng sẽ chết nếu không kịp thời chữa trị. Thanh âm Hạ Nhiễm Hàn bỗng nhiên vang lên. Lúc này đây, hủy phong tinh linh đã hoàn thành chú ngữ phòng hệ cấp 10. Kỹ năng phòng hệ uy lực cấp 10 có lẽ không tạo thành bao nhiêu thương tổn đối với Mặc Tà, nhưng đối với những người khác chính là đả kích chí mệnh. Bạo bằng thú liên tục sống lại, dựa vào năng lực bằng hệ kiềm chế Mặc Tà hẳn là không thành vấn đề. Nếu như hủy phong tinh linh được tự do tùy ý buông thả kỹ năng phòng hệ, sẽ gây ra áp chế rất lớn. Mặc Tà còn phải chịu trách nhiệm bảo vệ mọi người, khó lòng chuyển hướng đánh chết hai con hồn sùng khác. Sở Mộ, người vẫn tiếp tục lãng phí thời gian ở đây hả? Thời gian trì hoãn càng lâu, độc tố xâm nhiễm lại càng sâu. Một khi tất cả mạch máu đều bị kịch độc chiếm giữ, nữ nhân này sẽ xem như chết chắc rồi. Hạ Nhiễm Hàn cười lạnh nói. Sau khi nói xong, Hạ Nhiễm Hàn hạ chỉ lệnh cho hủy phong tinh linh buông thả kỹ năng phong hệ đánh tới. Lần này lực lượng hủy phong cường đại bao trùm gần một nửa không gian phong ấn, vòng xoáy hủy phong ở khu vực trung tâm bộc phát uy lực càng thêm kinh khủng. Lấy năng lực phòng ngự của đám người Sở Mộ và hồn sủng, vốn không thể nghênh đón chính diện kỹ năng này. Cho dù là khu vực bên ngoài vòng xoáy cũng có thể tạo thành đả kích chí mạng đối với bọn họ. Mặc Tà hiển nhiên sẽ không để mặc cho chuyện này xảy ra. Khi vòng xoáy hủy phong thổi quét đến vị trí đám người Sở Mộ, thân ảnh màu trắng bạc đột nhiên biến mất, rồi thoáng cái xuất hiện ở ngay cạnh vòng xoáy hủy phong. Bộ lông mềm mại bị cuồng phong thổi bay hỗn loạn. Mặc Tà đối mặt với kỹ năng phòng hệ cấp 10, không có một chút sợ hãi. Một đạo tội ấn trào lập tức đánh tới. Đồ đằng tội ấn xâm nhập vào trong vòng xoáy hủy phong, rồi tiến hành tàn phá kịch liệt. Trong quá trình vô số dấu hiệu tội ấn chấp lé quang mang đỏ sậm bên trong vòng xoáy hủy phong, vòi rồng hủy diệt khổng lồ bằng một nửa không gian phong ấn nhanh chóng tàn rã. Một lát sau đã thủ nhỏ lại 2/3, uy lực theo đó không ngừng yếu bớt. Vòng xoáy hủy phong cấp 10 dần dần tiêu tán dưới một trào có vẻ hời hợt của Mặc Tà. Tội ấn còn có khả năng phá hủy năng lượng hủy diệt. Trên mặt Hạ Nhiễm Hàn tràn đầy kinh ngạc. Có thể nói Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có một con hồn sùng nắm giữ năng lực trực tiếp phá hủy năng lực phong hệ, vô hình vô chất. Tần Dạ chỉ cười cười lạnh lùng, không có quan tâm tới lực lượng tội ấn. Thừa dịp Mặc Tà rơi xuống đất còn chưa kịp ổn định thân hình, hắn đã phát ra chỉ lệnh đối với bạo băng thú. Thân thể bạo băng thú lại nát bấy, chất đống thành tòa núi băng to lớn. Nhưng lúc này, một sự tình quỷ dị đột ngột xuất hiện. Vừa số khối băng không có tụ tập lại ngay tại chỗ, mà lại bay tới vị trí Mặc Tà, rồi xoay vòng vòng chung quanh nó. Sau khi tốc độ gia tăng đến trình độ nhất định, tất cả khối băng bắt đầu ngưng tụ lại, tiến hành tổ hợp. Và lúc này, bạo băng thú tổ hợp rõ ràng là muốn vây khốn Mặc Tà vào trong cơ thể của nó, lấy lực lượng bằng hệ khắc chế thực lực Mặc Tà tới mức lớn nhất. Bạo băng thú khôi phục thân thể rất nhanh, trong khoảng thời gian ngắn đã hoàn thành trở về như cũ. Về phần Mặc Tà đã bị đông cứng trong phần bụng bạo băng thú, thậm chí chín cái đuôi cũng không thể động đậy chút nào. Sở Mộ chỉ mới thất thần một lát đã bị Tần Dạ bắt lấy cơ hội. Hai người Hạ Nghiễm Hàn và Tần Dạ vô cùng giàu hoạt, năng lực chỉ huy hồn sùng dày dặn, hiển nhiên biết cách tận dụng triệt để cơ hội hiếm có này. Mặc Tà bị vây khốn trong bụng bạo băng thú, bỗng nhiên gầm lên tức giận. Đoạ Lạc Viêm Quân Sơ Đẳng Đế Hoàng làm sao bị chế phục dễ dàng như thế? Trên người Mặc Tà lập tức bộc phát lực lượng tội ấn mãnh liệt, tiến hành công kích ngược lại, lan tràn ra khắp thân thể bạo băng thú. Lực lượng tội ấn có uy lực Sơ Đẳng Đế Hoàng, dư sức hủy diệt cơ quan nội tạng, gân mạch trong cơ thể bạo băng thú vốn là bộ phận yếu ớt nhất. Tội ấn chỉ mới phản kích vài đợt đã phá vỡ thân thể đối phương từ trong ra ngoài. Tù giam băng khối bắt đầu nới lỏng. Một hồi sau, Mặc Tà giải phóng được phần đuôi, liền vùng mạnh một cái. Nhất thời thân thể cường tráng của bạo băng thú lại tan nát thành vô số mảnh vụn. Bạo băng thú suy sụp triệt để, Mặc Tà lại khôi phục tự do. Nhưng mà lúc này, Hạ Nghiễm Hàn, Thị Huyết Phố Lang vốn ẩn núp gần đó lập tức nhào tới. Thị Huyết Phố Lang phân ra mười mấy đạo huyết lang ảnh trong nháy mắt, điên cuồng phát động công kích về phía Mặc Tà đã bị thương tổn. Mặc Tà mới bị băng phong nên cử động tương đối chậm chạp. Lúc này gặp phải công kích quá nhanh, không thể nào phòng ngự kịp thời. Mười mấy hư ảnh huyết lang vừa ra móng vuốt dữ tợn, chém xuống tất cả bộ phận hiểm yếu trên người Mặc Tà, không chút lưu tình. Thân thể Mặc Tà lập tức bị lang trào tàn phá kinh khủng, đặc biệt bên hông có mấy vết thương sâu hoắm, nhìn mà thấy kinh tâm động phách. Hạ Nghiễm Hàn hèn hạ tới cực điểm, nhưng cũng chứng tỏ kinh nghiệm phong phú của hắn. Vì biết Thị Huyết Phố Lang không có khả năng chống đỡ chính diện với Mặc Tà, chỉ cần một cái tội ấn trào đánh xuống là giết dụng Thị Huyết Phố Lang ngay lập tức. Bởi vì như thế, vừa mới đánh được một kích như ý, lập tức hạ chỉ lệnh cho Thị Huyết Phố Lang chạy trốn sang ra xa. Đợi đến lúc Mặc Tà chuẩn bị phát động công kích, thì đạo bằng bạo bằng thú lại hồi phục và tiến hành khống chế. Sở Mộ, hỏa phấn độc không có hiệu quả chí mạng, nhanh chóng giải quyết mấy đầu chủ sùng của bọn hắn đi. Còn tiếp tục dùng dài như vậy, ngược lại sẽ bị bọn họ khống chế chiến cuộc. Diệp Huỳnh Tử thấy Mặc Tà đã bị thương, vội vàng nhắc nhở Sở Mộ. Hạ Nghiễm Hàn và Tần Dạ rõ ràng không phải là nhân vật dễ dàng đối phó, không những năng lực chỉ huy lão luyện tới cực điểm, mà thực lực đám hồn sùng cũng mạnh mẽ hơn người, quả thật là khó lòng giải quyết trong thời gian ngắn. Diệp Huỳnh Tử đồng thời khống chế Thủy Nguyệt, Linh Âm Thiết cùng với bản Mộc Linh, có giai đoạn và đẳng cấp tương đối thấp, hiệu quả trị liệu đối với Mặc Tà cấp đế hoàng không lớn lắm. Hơn nữa chúng nó đã bị trọng thương nên thi triển kỹ năng cực kỳ khó khăn. Sắc mặt Sở Mộ có chút trầm trọng. Bạo băng thú vốn là một con hồn sùng khó dây dưa, cộng thêm thuộc tính khắc chế làm cho Mặc Tà vô cùng phiền não. Chỉ cần có thể giải quyết vấn đề bạo băng thú, Hạ Nghiễm Hàn và Tần Dạ không thể nào thoát khỏi vận mệnh bi thảm. Linh Âm Thiếp của ta rất nhỏ, bảo Mặc Tà dùng đuôi giấu nó đi. Sau khi bạo băng thú vây khốn Mặc Tà vào bụng, Linh Âm Thiếp sẽ thả ra hỏa phấn độc tố, sẽ có tác dụng hóa giải năng lực trọng sinh kia. Diệp Huỳnh Tử dùng hồn niệm nói với Sở Mộ. Sở Mộ nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải là biện pháp này không thể được, nhưng nếu làm như vậy, Linh Âm Thiếp cũng không tránh khỏi cái chết. Mặc Tà là hồn sùng cấp đế hoàng, bị băng phòng còn bị thương tổn, lấy khả năng phòng ngự của Linh Âm Thiếp chắc chắn chống đỡ không quá vài giây. Hơn nữa một khi Mặc Tà sử dụng lực lượng tội viêm sẽ gây ảnh hưởng liên lụy tới Linh Âm Thiếp. Nếu làm theo lời Diệp Huỳnh Tử, chẳng khác nào hy sinh tính mạng của một con hồn sùng. quan hệ tình cảm giữa Diệp Khuynh Tư và Hồn Sùng không hề thua kém Sở Mộ. Hắn không thể để cho Diệp Khuynh Tư hy sinh Hồn Sùng của mình. Hướng chỉ thể trạng nàng bây giờ đã suy yếu, nếu bị thương linh hồn rất có thể sẽ chết trước đối phương. Mặc Tà, người đã nắm giữ lực lượng Viêm Quân Luyện Ngục đúng không? Sở Mộ dùng hồn niệm hỏi Mặc Tà. Mặc dù câu chuyện ký ức đã trôi qua rất lâu, nhưng Sở Mộ vẫn nhớ được Sở Thiên Mang từng nói rằng thất tội hồ đọa lạc Viêm Quân nằm giữ kỹ năng cường đại nhất không phải là tội viêm đồ đằng, cũng không phải là tội ấn trào, mà là một kỹ năng kết hợp lực lượng tội viêm và tội ấn, Viêm Quân Luyện Ngục. Mặc Tà lập tức hồi đáp, trong truyền thừa chủng tộc thất tội hồ quả thật là có kỹ năng này. Một khi Mặc Tà thi triển kỹ năng này, cho dù là thị huyết phố lang, hủy phong tinh linh hay bạo bằng thú, chết là cái chắc. Bởi vì đây là kỹ năng trung cực của chủng tộc thất tội hồ, đọa lạc Viêm Quân. Chẳng qua là kỹ năng này cần niệm chú ngữ mất thời gian chừng 2 giây. Mặc Tà đang phải đồng thời đối mặt với ba con hồn sủng quân chủ đỉnh phong. Thị huyết phố lang luôn luôn ẩn núp, trừ trực đánh lén là vấn đề đau đầu nhất. Cả đám người Sở Mộ ở bên kia cũng không quá an toàn. Hủy phong tinh linh buông thả kỹ năng nào cũng là đả kích chí mạng đối với bọn họ. Cho nên Mặc Tà căn bản không có một chút thời gian để chuẩn bị kỹ càng. Khuynh Tư, có dược tề tăng cường hồn lực ngay lập tức không? Sở Mộ quay sang hỏi Diệp Khuynh Tư. Diệp Khuynh Tư khẽ gật đầu nói, có 2 viên, nhưng phục dụng phải mất tới 10 ngày khôi phục. Có thể gia tăng bao nhiêu hồn lực? Sở Mộ hỏi tiếp. Bảy niệm hồn chủ, gia tăng đại khái 3 thành. Diệp Khuynh Tư nói xong liền mở không gian giới chỉ, lấy ra một viên đan dược màu đỏ đặt trong lòng bàn tay. Mặc Tà hoàn thành trung tâm dị biến, Sở Mộ cũng thừa hưởng lợi ích linh hồn thăng hoa. Mặc dù không có trực tiếp đột phá đến 8 niệm hồn chủ, nhưng hồn lực cũng tăng cường khoảng chừng 3 thành. Cộng thêm dược tề của Diệp Khuynh Tư hỗ trợ 3 thành, cũng đủ để thử một phen rồi. Bàn tay Diệp Khuynh Tư đã bị độc tố nhuộm thành một màu đen thui. Sở Mộ thấy vậy thường tiếc không dứt, nhưng vẫn cố gắng chấn định tinh thần. Và lúc này, hễ sai lầm một cái, khẳng định sẽ tạo thành hậu quả vạn kiếp bất phục. Sở Mộ nhận lấy đàn dược rồi nuốt vào không chút do dự. Ánh mắt kiên định hơi mềm mại, tỏ vẻ quan tâm nói với Diệp Khuynh Tư. Khuynh Tư, ta sẽ giết chết bọn họ nhanh thôi, sau đó lập tức dẫn người trở về trị liệu. Sở Mộ nhìn thoáng qua Mặc Tà ra hiệu. Lúc này, Mặc Tà đang chuẩn bị phát động công kích về phía thị huyết phố lang, đành phải bắt đắc sĩ quay lại đón đỡ kỹ năng của hủy phong tinh linh. Nếu không, lực lượng hủy phong sẽ tạo thành uy hiếp tính mạng đối với mọi người. Sở Mộ biết tiếp tục như vậy sẽ rất bất lợi. Hơn nữa Diệp Khuynh Tư quả thật cần phải tiếp nhận trị liệu càng sớm càng tốt. Vì thế Sở Mộ quyết định niệm chú ngữ. Chú ngữ rất ngắn, chừng chốc lát Sở Mộ đã hoàn thành rồi. Ánh mắt hắn dần dần xuất hiện tia sáng khác thường, biến hóa liên tục. Dị đồng. Khi con người Sở Mộ lóe lên quang mang trắng bạc, đồng thời tốc độ chuyển động những vật thể trong tầm mắt của hắn trở nên chậm chạp dị thường. Cho dù là bạo bằng thú hay thị huyết phố lang, mỗi một cử động nhỏ đều có thể nhìn thấy rõ ràng, tự như bị lực lượng vô hình kìm hãm hàng trăm hàng nghìn lần. Chú ngữ vang lên lần nữa, Sở Mộ thi triển kỹ năng dị hệ cấp 8, tê đồng, chuyển ra năng lực đặc thù cho đám hồn sủng của mình. Chiến giả đứng ở bên cạnh Sở Mộ, cặp mắt màu đen thâm thúy chợt lóe hàn mang. Tốc độ hoàng kim tà trùng trong mắt đột ngột biến chậm, vì thế chiến giả có thể phán đoán dễ dàng cử động kế tiếp của nó. Thực lực chiến giả và hoàng kim tà trùng chênh lệch một cấp bậc, chủ yếu thể hiện trên phương diện lực công kích và tốc độ. Có thể nói chiến giả rất khó né tránh hoàng kim tà trùng công kích, còn phần lớn kỹ năng tấn công của chiến giả lại rơi vào khoảng không vô ích. Hiện tại hiệu quả tê đồng giúp cho chiến giả nhận ra hành động của hoàng kim tà trùng vô cùng rõ ràng. Trước khi đối phương phát động công kích, đã chuẩn bị xong tư thế né tránh. Kiếm lớn trên tay hoàng kim tà trùng chớp lóe hàn quang, sau đó bắn tới chiến giả trong nháy mắt. Nhưng nó không ngờ rằng chiến giả lại nhảy qua một bên, né tránh dễ dàng, rồi lập tức quay sang tiến hành phản công. Mặc Khải Thứ. Mặc Khải Thứ không nhìn phòng ngự, đâm vào trong thân thể hoàng kim tà trùng. Lực lượng hắc ám hủ thực bắt đầu xâm nhập, làm suy giảm năng lực phòng ngự của nó. Hoàng kim tà trùng gầm lên tức giận, cái đuôi sắc nhọn nhấc lên một trận khí lãng cường liệt đâm tới chiến giã. Chiến giã phản ứng nhanh hơn một bước, Sau khi thi triển một kích như ý, liền phóng người nhảy lên cao, tránh né công kích, đồng thời trong miệng ngưng tụ một đạo hủy quang. Khoảng cách song phương quá gần, cho nên hoàng kim tà trùng không thể nào né tránh. Hủy quang nổ tung trên người hoàng kim tà trùng, đánh nó vòng ra xa hơn trăm thước. Hoàng kim khải giáp xuất hiện dấu hiệu thối rữa, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Phía bên kia, bạch ma quỷ nhận được hiệu quả tê đồng, lập tức thể hiện ra bản tánh bá đạo và tà ác của nó. Mà chảo đánh tới trực tiếp xé rách thân thể bạch yểm ma của Hạ Nghiễm Hàn. Sau đó, nó nắm cổ Hạ Nghiễm Hàn bạch yểm ma giơ lên cao. Lòng bàn tay thả ra vô số đạo cửu u hòa vân, điên cuồng tàn phá cơ thể bạch yểm ma. Đến cuối cùng, kỹ năng kết thúc mới ném đối phương ra ngoài ra. Bạch ma quỷ. Mục đích sở mộ buồng thả tê đồng không phải là để cho chiến giã và bạch ma quỷ chiến thắng địch nhân. Dù sao thực lực chiến giã và bạch ma quỷ vẫn còn hơi kém, muốn giết chết đối phương cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Sở mộ hành động như thế là vì muốn tiến hành dung hợp kỹ năng với bạch ma quỷ. Bạch ma quỷ hiểu rõ ý định của chủ nhân, thừa dịp Hạ Nghiễm Hàn bạch yểm ma còn chưa kịp ổn định thân hình, nhanh chóng thì triển ra thác vị ma ảnh xuất hiện ở trước mặt sở mộ. Thập tam viêm minh. Sở mộ và hồn sùng tâm linh tương thông nên hành động vô cùng ăn ý. Bây giờ sở mộ đã là bảy niệm hồn chủ, lấy trình độ hồn niệm cỡ này bùng thả thập tam viêm minh sẽ phát huy ra uy lực cấp 9 hậu kỳ. Hơn nữa, sở mộ còn sử dụng lực lượng bá đạo vô song, chính là cửu u ma diễm, uy lực chân chính sẽ tăng cường lên tới cấp 9 toàn kỳ. Mà bạch ma quỷ đã là hồn sùng quân chủ đỉnh phong, cửu u ma diễm trung cấp gia trì giúp cho uy lực thập tam viêm minh đạt tới cấp 10 tiêu chuẩn. Cứ như thế, hai kỹ năng thập tam viêm minh dung hợp tuyệt đối là đả kích trầm trọng đối với hồn sùng quân chủ đỉnh phong. Tốc độ bạch ma quỷ ngừng tụ lực lượng thập tam viêm minh nhanh hơn một chút. Trong quá trình nó thả ra làn sóng ma diễm cuồn cuộn, sở mộ đúng lúc hoàn thành chú ngữ, phất tay phóng ra một luồng ma diễm kinh khủng tiến hành dung hợp. Trên người sở mộ bốc cháy cửu u ma diễm dày đặc hơn cả bạch ma quỷ. Lấy vị trí hắn đứng làm trung tâm, bỗng nhiên xuất hiện biển lửa trắng nõn bao trùm phạm vi trăm thước. Bạch ma quỷ huyễn hóa ra hình thái sở mộ đứng trùng một chỗ, tựa như bóng dáng của hắn. Hạ Nghiễm Hàn và Tần Dạ vốn đang tập trung tinh thần cao độ ứng phó mặc tà, hai người bọn họ không thể nào phân thần ra đối phó tình huống khác. Một khi lộ ra sơ hở, Đoạn Lạc Viêm Quân cường đại sẽ đánh sụp bọn họ trong nháy mắt. Bởi vì bọn họ bất đắc dĩ để mặc cho sở mộ tùy ý hành động, cho nên sở mộ hoàn thành kỹ năng thập tam viêm minh không có bất kỳ trở ngại nào. Một lát sau, trên đỉnh không gian phong ấn xuất hiện đám mây u bạch ma diễm mờ mờ ảo ảo, tỏa ra uy áp khủng khiếp. Sở mộ và bạch ma quỷ chung tay buông thả linh hồn ma diễm dùng hợp, sợ rằng đã cực kỳ tiếp cận kết tình cửu u ma diễm cao cấp rồi. 13 đạo viêm minh đồng thời khóa định bạo băng thú, mỗi một lần viêm cầu nổ tung trên người bạo băng thú sẽ đánh nát một phần thân thể hàn băng của nó. Vị trí vết thương tỏa ra nhiệt lực đáng sợ, những khối băng vụn còn chưa kịp chạm đất đã bốc hơi hòa nhập vào trong không khí. Đầu bạo băng thú vốn là chủ lực quấy nhiễu mặc tà đã bị khóa trụ. Mặc tà nhìn thấy sở mộ và bệnh yểm ma đã nhanh chóng hạn chế bạo băng thú, lập tức hiểu rõ ý định của chủ nhân. Thân hình trắng bạc chợt lóe một cái, nhanh chóng thối lui ra phía sau. Lực lượng tội viêm vốn đã hoàn toàn dập tắt, bỗng nhiên bốc cháy hừng hực. Mặc tà không thể đồng thời sử dụng lực lượng tội viêm và phòng ấn. Và tội ấn, một khi tội viêm bốc cháy thì tội ấn sẽ hóa thành ma văn khắc lên trên người mặc tà. Nhưng mà tình huống lần này không giống, thời điểm tội viêm vừa mới dâng lên, đồng thời lúc đó đồ đằng tội ấn cũng lan tràn ra bốn phía, hình thành một mảnh lĩnh vực hỏa hệ. Mặc tà đang thi triển chính là kỹ năng trung cực của chủng tộc Đoạ Lạc Viêm Quân, Viêm Quân Luyện Ngục. Thú hệ tội ấn tỏa ra năng lượng bản bạc, khí tức yêu linh hệ tà dị, hỏa hệ tội viêm cực nóng dần dần dung hợp với nhau. Đến lúc này, Đoạ Lạc Viêm Quân nắm giữ bản lại thuộc tính hoàn mỹ mới hoàn toàn bày ra trước mắt mọi người. Nó muốn bừng thả kỹ năng đế hoàng. Mau, mau ngăn cản nó. Sắc mặt Tần Dạ lập tức tái nhợt, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra ướt trán. Thật tàm viêm mình đã đánh nát thần thể bạo bằng thú, trong khoảng thời gian ngắn không thể nào khống chế mặc tà. Vì thế Tần Dạ vội vàng ra lệnh cho hoàng kim tà trùng chuyển hướng đánh tiếp mặc tà. Nhấn subscribe để theo dõi những chương kế tiếp.